Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3185, Báo Cáo Tổ Chức. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đi vào tửu lâu trong. Tửu lâu trong ánh mắt mọi người bá một cái toàn. Bộ đều tập trung vào Ninh Thư trên người. Đủ loại ánh mắt, Ninh Thư bình tĩnh đi tới. Trực tiếp nói. Các ngươi ở đây làm gì đâu? Nếu như, không có chuyện gì, ta phải trở về trông coi thế giới của ta. Đúng rồi, thế giới kia ta đã phái người đóng giữ. Không có việc gì đừng đi. Thế giới kia, ta sẽ tức giận, ta tìm được chính là ta. Có bản lĩnh các ngươi cũng tìm được nha. Nếu có người tìm nơi này, Ninh Thư sẽ nói vận khí tốt. Sau đó nghĩ biện pháp, cùng người mua thứ này. Mà không phải nghĩ đến trực tiếp chiếm lấy. Ước chừng nàng còn không có thói quen những người này hình thức cùng thao tác. Những này tao thao tác mở rộng tầm mắt. Nếu như đè ép được nàng thì thôi. Nhưng là nếu như ép không được. Liền chuẩn bị gặm nha đi. Ninh Thư lớn tiếng dọa người trực tiếp nói. Liền đàm phán cũng không muốn. Nói, đây là đồ đạc của nàng. Những người này trực tiếp đem người khác đồ vật. Điểm đến điểm đi. Bên trong một cái nam nhân hừ lạnh một tiếng nói. Cũng không sợ cho ăn bể. Bụng, Ninh Thư quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Lại không ăn nhà ngươi đồ. Vật, căng hết cỡ lại cùng ngươi có quan hệ gì? Nam nhân còn muốn nói điều gì? Nhưng là bị người bên cạnh kéo lại. Là đến đàm, phán. Không phải đến cãi nhau. Huống hồ thứ này vốn chính là nàng phát hiện. Muốn điểm người đồ vật còn không cho người nói điểm oán khí lời nói. Lấy đến, trong tay đồ vật mới là quan trọng. Ninh Thư đem trên bàn dài người quét nhìn lần lần. Cuối cùng dừng lại tại trên. Người của một người đàn ông. Vinh Hoa công tử cũng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nét mặt của hắn âm u. Vẫn luôn, là chết như vậy mặt người. Ước chừng là nhận ra Ninh Thư. Này sẽ biểu tình quả. Thực có điểm kỳ quái. Trên bàn một nữ nhân đối Ninh Thư nói, muội tử, có đôi khi mang ngọc có tội, cùng nói cuối cùng rơi xuống mất mạng lại không có đồ vật hoàn cảnh. Còn không, bằng lui một bước, ôm toàn bộ chính mình, còn có cái gì, Ninh Thư, đại tỷ, đứa bé cầm vàng qua phố xá sầm uất bị cướp không gì đáng. Trách, nhưng là ngươi xác định ta là đứa bé, bị Ninh Thư kêu một tiếng đại tỷ. Nữ nhân ra mặt run rẩy một chút. Ninh Thư biểu thị ngươi gọi ta một tiếng muội tử. Lễ phép bảo ngươi một tiếng. Đại tỷ không có mau bệnh. Có thể hảo hảo nói nha. Tiếp tục náo loạn chỉ sợ tổ chức hệ thống liền muốn. Đã tham dự. Tất cả mọi người không có đồ vật cầm. Đừng làm rộn đừng làm rộn. Tâm bình khí hòa nói. Có người ra tới khuyên can. Có người làm mặt trắng có người làm mặt đen. Còn có một ít người lạnh lùng lấy đúng. Không mở miệng nói. Ninh Thư trực tiếp nở nụ cười. Nếu như ta liền không đồng ý đâu. Các ngươi, muốn như thế nào phân chia? Quản ta chuyện gì? Tính toán các ngươi phân chia tốt. Đã thương lượng xong làm sao phân phối? Thế, nhưng là có quan hệ gì với ta? Ninh Thư khoát tay. Xoay người rời đi. Các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Đến nỗi thế giới kia. Mơ tưởng không có đi qua ta cho phép liền đi hái quả. Một số người đứng lên nhìn Ninh Thư. Người muốn như vậy không hợp tác. Đó, chính là chỉ có đem trong chuyện này báo cho tổ chức. Chúng ta lấy không được. Người cũng lấy không được. Ninh Thư sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Đã muốn đi nói cho tổ chức. Vậy đi nói cho tổ chức đi. Ta có thể cùng tổ chức điểm. Hai phe điểm dù sao cũng so cùng như thế nào. Nhiều người nhiều a, coi như cho hết tổ chức. Ta tâm tình cũng tốt. Dù sao cũng so cho các ngươi tâm tình tốt. Bắt ta đồ vật còn không cho một cái. Hòa nhã, dùng những vật này nói không chừng còn có thể đem đổi lấy xử lý tinh thần. Thạch số lần đâu, dùng tổ chức uy hiếp ta. Xin lỗi không nhận uy hiếp. Người ở chỗ này sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu như nàng thật cùng tổ chức, cùng nhau điểm. Chia đều có lẽ là chia tỷ lệ càng nhỏ hơn. Nhưng là nàng tốt. Xấu có thể có được có chút. nhưng là bọn họ lại cái gì đều không vớt được. Đây thật là một cái có điểm ăn ngó sen sự tình. Tương đối mà thôi, bọn họ tương đối sợ tổ chức tham gia, mà đối phương cũng không sợ tổ chức tham gia. Chính là con nhím, không thể nào hạ miệng cảm giác. Đồ vật là đối phương phát hiện, mà đối phương lại không chỗ nào cố kỵ. Bọn họ tụ ở đây chia cắt đồ vật tựa như là một chuyện cười. Ninh Thư, các ngươi nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi. Đúng, mặc kệ, các ngươi thương lượng ra một cái kết quả gì, đều không cần nói cho ta. Ta không muốn biết, vô luận các ngươi thương lượng xảy ra chuyện gì kết quả. Quả là một cái đều không có nha. Sườn xám nam đứng ở một bên híp mắt, tĩnh quan tình thế phát triển. Ninh Thư có thái độ này, hắn không ngoài ý muốn, muốn đem mình đồ vật phun ra, làm sao có thể chứ? Một phương muốn, vừa để xuống không cho, khẳng định là muốn làm đứng lên, đã đạo lý không được, vậy vũ lực giải quyết. Trên bàn dài người đứng lên, ngăn cản muốn đi Ninh Thư, nói, có chuyện vẫn là, muốn thương lượng mới được. Ninh Thư hỏi, Tăng Lương, tìm chủ hệ thống làm gì? Nhất định phải tìm Tăng Lương. Vinh Hoa công tử thật không có ra tay ngăn Ninh Thư. Toàn bộ hành trình mặt âm, trầm cau mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá chuyện này rất khó giải quyết. Vinh Hoa công tử báo cho những người khác tới, trước kia hắn cùng người này có mâu thuẫn. Đừng nói đàm phán, ước chừng hiện tại có điểm cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác. Đừng nói đàm phán, có thể sẽ gây nên phản tác dụng. Ninh Thư nhìn ngăn tại chính mình trước mặt người, trực tiếp hỏi, muốn đánh nhau sao? Chuyển sang nơi khác đi. Pháp tắc không gian đánh nhau muốn bị phạt. Ninh Thư cũng không muốn 5.000 số lượng lại thêm cái 5.000 một vạn. Hiện tại khẳng định là sẽ không xóa bỏ nàng. Bất quá cũng xóa bỏ bất tử. Chính là muốn lao động cải tạo, làm đến dài đằng đẵng sông cạn đá mòn mới được. Vì những người này đánh, liên lụy chính mình mới không có ý nghĩa. Đi hư không đi, như thế nào đánh ta đều phụng bồi. Vô luận là đơn đấu vẫn là quần ẩu các ngươi chọn, ta là có phong độ người. Ninh Thư mỉm cười nói, thoạt nhìn là thật rất có phong độ. Thần hắn sao phong độ? Ninh Thư lại hỏi, cần ta cấu trúc không gian thông đạo đi hư không sao? Ninh Thư tìm hư không một đầu mối không gian, cấu trúc một cái thông đạo. Đứng ở một bên rất có phong độ nói, hiện tại hẹn sao? Ta liền không gian thông đạo đều chuẩn bị xong, đại gia chỉ cần mang theo gia hỏa là được rồi. Hiện trường có điểm yên lặng, còn có một cỗ mê chi xấu hổ. Đám người cũng là bị Ninh Thư một đợt không cố kỵ gì tao thao tác cho làm cho có điểm xuống đài. Không được, uy hiếp không dùng được. Đánh nhau đi, nhân gia còn rất chi kỳ cấu trúc thông đạo, nhưng là làm nhân tâm rất nín thở. Có người lên tiếng nói, ngươi liền không sợ đắc tội nhiều người như vậy? Đắc tội nhiều người, tại tổ chức nửa bước khó đi. Ninh Thư nói, ta sợ nha, rất sợ hãi. Sợ ngươi còn làm như vậy, liền không gian thông đạo đều cấu trúc ra tới. Nếu như không đi, vậy liền muốn bị người cho rằng là hèn nhát. Ngươi sở tác sở vi nhưng không có cảm giác sợ hãi. Muốn giang rốt cuộc cảm giác. Ninh Thư, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Là đánh vẫn là muốn báo cáo tổ chức? Các ngươi cho cái lời chắc chắn, ta còn phải trở về đâu? Nếu như muốn đánh, đã có sẵn không gian thông đạo, đi hư không đánh, các người cũng không nghĩ ở đây nháo sự bị phạt đi, tìm điểm an toàn địa phương đánh, không làm, thương hại thế giới, không còn, pháp tắc không gian trong nháo sự, tùy tiện đánh, hết chương.